Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, phần 227, màn che chợt kéo ra, mãnh liệt sân khấu ánh đèn làm Vu Cẩn đột nhiên thanh tỉnh. Thiếu niên thẳng tắp nhìn sân khấu 2 giây, máu giống như bị bậc lửa sôi trào, sống lưng ở cường quang hạ thẳng thắn, như là diễn luyện một vạn thứ. Vu Cẩn đi lên sân khấu, màn ảnh thong thả chuyển hướng Vu Cẩn, thính phòng đột nhiên sôi trào, ngọa tào, nhìn lại ngoan lại soái, cái này nhan giá trị có thể đánh, tân đầu tường dự bị, là cái nào công ty như thế nào trước kia chưa thấy qua. Dưới đài, huấn luyện có tấu chức nghiệp fan nhân cơ hội điên cuồng thét chói tai đánh cô. Vệ thời Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, phiếu số ghế dựa sau. Bởi vì là từ chức nghiệp phấn trong tay mua, cũng cùng đám kia díu dít tiểu muội từ nhóm dựa vào cùng nhau. Lại xếp sau Thanh Điểu giải trí người đại diện Trần Ca không ngừng nhắc nhở. 5980, 5980, thượng kính có 200 bao lì xì, kêu nha, vệ thời bên cạnh một vị cô nương vì bao lì xì dị thường ra sức. Kêu lên khàn cả giọng, tiểu vu. Ta thích người a, mi center mi a khóc vượng o, vệ thời nhíu mày, hắn nhìn mắt tiểu cô nương trên tay ánh huỳnh quang bài. Quay đầu, lại nghiêng người nhìn mắt, trên đài, phụ trách vũ đạo nữ đạo sư hỏa ái hiền lành, kêu Vu Cẩn phải không? Người fan thực đáng yêu, Vu Cẩn nháy mắt mặt đỏ. Trần Ca tuyệt đối mua phấn mua nhiều. Giây tiếp theo. Nữ đạo sư thu được đạo diễn nhắc nhở, cái này là tắc tiền, còn trước sau tắc 2 lần, yêu cầu là nhiều cấp điểm tiếp ứng màn ảnh. Nữ đạo sư nháy mắt đã hiểu, cười tùm tỉm nhìn về phía dưới đài. Không cần khẩn trương, đạo bá đem màn ảnh cấp hạ người Simonser ở các ngươi tiểu ca ca biểu diễn phía trước. Làm chúng ta nghe một chút người xem thanh âm ni dưới đài. Đang ở thét chói tai chức nghiệp fan đoàn bỗng nhiên xuất hiện vài giây hoảng loạn. Nghe một chút người xem thanh âm. Đột nhiên phỏng vấn. Cái gì vì cái gì muốn phỏng vấn chúng ta? Người đại diện Trần Ca đồng dạng mộng bức. Tình huống như thế nào? Ta liền tắc một lần tiền. Làm tiết mục tổ cấp tiểu vu bình xét cấp bậc C trở lên. Như thế nào còn tặng kèm một cái tiếp ứng phỏng vấn? Màn ảnh chậm rãi chuyển tới. Cũng may chức nghiệp fan đoàn huấn luyện có tố, thực mau đệ nhất vị khóc kêu tiếp ứng muội tử chấn định tiếp nhận microphone. Ta là, tiểu vu, ma ma phấn, ô nhi tạp cố lên. Vị thứ hai, ta là Vu Cẩn bạn gái phấn, ô ta yêu hắn cả đời. Vị thứ ba, màn ảnh sắp rời về phía vị thứ tư, lấy tiếp ứng bài muội tử còn ở gập ghềnh cùng vệ thời tranh chấp. Tiểu ca ca. Không được a, ta là lấy tiền làm việc, cái này thẻ bài không thể cho ngươi. Vệ thời, 1000 tiểu muội tử, chính là chức nghiệp đạo đức không cho phép ta làm như vậy. Vệ thời nâng giới, 3000 tiểu muội tử hít hà một hơi. Vệ thời, 10000 tiểu muội tử bỗng nhiên đem viết ta ái Vu Cẩn tiếp ứng bài nhét vào vệ thời trong tay. Biểu tình cung cung kính kính, thỏa, ngài lấy hảo. Trong chốc lát quét mã tiền trả liền thành, tiếp ứng bài người nắm giữ nháy mắt đổi mới. Lúc này đến phiên vừa rồi lấy bài tiểu cô nương tiếp thu phỏng vấn. Ta cũng là Vu Cẩn bạn gái phấn đát, tiểu ca ca đi hoa lộ vịt, màn ảnh quán tính chuyển hướng vệ thời. Camera đột nhiên sửng sốt, tiêu cự đột nhiên kéo gần. Giờ ta ái Vu Cẩn ánh huỳnh quang bài rõ ràng là một vị lớn lên phi thường thượng kính nam phấn. Hậu trường, kịch vụ cũng là há hốc mồm, này còn không phải là vừa rồi cấp chúng ta tắc tiền vị kia. Màn ảnh ở giữa, vệ thời thản nhiên thẳng đối camera, khí chàng lạnh lùng, ánh mắt như tôi ánh đao. Trên đài Vu Cẩn một đốn, Vu Cẩn rõ ràng nhận ra vị này chính là vừa rồi nhìn chằm chằm hắn ăn bánh vị kia. Nhưng mà trong đầu lại như là có nhè nhẹ từng đợt hỗn độn không rõ nhận chi toát ra. Lại tìm không thấy manh mối, microphone đưa cho vệ thời, vị kia nữ đạo sư vui vẻ, đối nam phấn thêm vào hiếm lạ, ngươi cũng là Vu Cẩn tuyển thủ fan sao? Vệ Thời, ân, nữ đạo sư giật mình. Bạn trai phấn, Vệ Thời sửa đúng, lão công phấn, chương 162 kiến trạm lão công phấn. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh, người quay phim kinh nghiệm lão đạo, giây tiếp theo màn ảnh thẳng sân khấu quay Thượng Vu Cần. Người xem đạo bá chủ trì đồng thời tò mò, Vu tuyển thủ đến tột cùng là lời lẽ chính đáng cự tuyệt cầu ái. Vẫn là mặt lạnh vô tình bỏ qua thổ lộ, vẫn là đối phỏng vấn nhạc đệm cười mà qua. Sân khấu ở giữa, Vu Cần ngơ ngác trợn tròn đôi mắt, nguyên bản xóa tung tiểu quyền mao cơ hồ bị dọa héo. Mặt bộ biểu tình còn có thể cương làm chấn định, bên tai đến gương mặt rõ ràng phiếm hồng, tiểu viên mặt đáng thương lại vô tội. Tại ý thức đến camera cắt về phía chính mình lúc sau, Vu Cần ưu tú biểu tình quản lý hệ thống một giây kích hoạt. Thanh điểu giải trí phân phối, u buồn quý công tử, nhân thiết nhanh chóng thay thế Vu Cần bản ngã. Nhưng mà Vu Cần vẫn là không khống chế được, ở trước màn ảnh đánh cái nho nhỏ, không có thanh âm không khí cách, nữ đạo sư, vô số giữa sân người xem bỗng nhiên che lại ngực, hảo ngoan a, dọa đến đánh cách, ha ha ha ha như thế nào như vậy manh ha ha hoác hoác hắc hắc hắc hắc. Vu tuyển thủ mềm mại hào đáng yêu ha ha ha ha nhìn thấy lão công phấn đương trường chấn kinh. Tân đầu tường ghét, mau đến mama trong lòng ngực tới. Cùng nhà ta dưỡng hamster giống nhau như đúc a. Đã chịu kinh hách sau muốn vẫn luôn ôm nó an ủi. Cho đồ ăn an ủi. Vuốt ve sống lưng an ủi. Khen nó hôm nay ngoan ngoãn đắt tiếp tục an ủi. Nữ đạo sư hết sức vui mừng. Camera lại lần nữa nhạy bén chuyển hướng Vệ Thời người xem. Vị này, lão công phấn khí thế bức nhân, biểu tình chuyên chú bằng phẳng, ánh mắt thẳng tắp khóa trụ trên đài, cử bài giống ở cử tạ súng máy, tiếp ứng bài oánh oánh sáng lên, tạ ái Vu Cần, không khí nháy mắt nóng rực, tiếng thét chói tai cùng vỗ tay đồng thời vang lên, khán giả sôi nổi đi theo ồn ào, đối Vệ Thời báo lấy lý giải cùng cổ vũ. Hảo soái, Huyễn khóc boy, hán giấy làm sao vậy? Tiểu ca ca vì cái gì không thể truy tinh? Lớn mật thổ lộ gì đó không cần quá mang cảm. Nữ đạo sư cười ha ha, lão công phấn ngươi thực tô nga, tỷ tỷ xem trọng ngươi. Tốt như vậy khiến cho Vu tuyển thủ tiến vào hắn biểu diễn. Sân khấu dần dần ám hạ, duy nhất thuốc quang đèn sáng lên, Vu Cần chậm nửa nhịp mới bắt đầu điều chỉnh tai nghe. Thiếu niên hơi hơi cúi đầu, sườn mặt bị ôn nhu sân khấu quang liếm láp, tóc quan, tinh xảo cao gầy mũi phác họa ra đạm sắc vầng sáng. Lông mi hơi hơi mấp máy, bối cảnh âm nhạc đạm ra, thúc quang đèn chuyển vì sắc lạnh điều, trọng nhịp trống vang lên, Vu Cần bỗng nhiên ngẩng đầu, xõa tung tóc mái bởi vì động tác kịch liệt mà ở quang ảnh hạ lược động. Nhịp trống nổ vang. Vu Cần một bộ full top điều nghiên địa hình tinh chuẩn, ánh mắt chuyên chú lạnh lùng, chờ top rock gia nhập, tư chi ở cường đại lực khống chế hạ hoàn mỹ tạp điểm money động cùng tĩnh hình thành cơ hồ ly kỳ. Lóa mắt thị giác tương phản, cuối cùng ba lần tạc điểm money lộn ngược ra sau tiếp combo freeze. Xác định địa điểm khi từ cực độ co rút lại đến trương dương. Rơi xuống đất uốn gối giảm sóc. Biểu tình lãnh đạm thiếu niên thẳng tắp nhìn về phía màn ảnh. Hơi mang thẹn thùng tươi cười tràn ra như băng tuyết sơ dung. Camera màn ảnh không hề ngoài ý muốn bắt giữ tới rồi ba vị đạo sư đầy mặt kinh ngạc. Tảng lớn ánh đèn lại lần nữa sáng lên, thính phòng tạp âm càng ngày càng nhiều. Cuối cùng hội tụ thành dung trời giới vỗ tay. Nữ đạo sư cong cong khóe mắt, liền trong tay microphone đồng dạng cấp Vu Cần vỗ tay. Thính phòng, người đại diện Trần Ca vui mừng ra mặt, có C sao, bình xét cấp bậc có C sao. Vệ Thời bên người, cái kia bán tiếp ứng bài tiểu muội từ lẩm bẩm mở miệng. Này đến là cái bình xét cấp bậc a, ta như thế nào đem thẻ bài bán, tiểu ca ca muốn hồng. Vệ Thời ánh mắt trói chặt với Vu Cần, hồi ức bỗng nhiên lật qua, có Crowson chủ đề khúc biểu diễn khi C vị Vu Cần. Quảng trường suối phun bên đấu vũ Vu Cần, ngầm quán ba ôn nhu hiến sướng Vu Cần, thông tin liên tiếp chung, Tống nghiên cứu viên sớm chịu đựng không nổi trở về ngủ. A Tuấn ở biên cắn hạt dưa biên tùy thời đợi mệnh. A Tuấn vô nghĩa rất nhiều. Vệ ca nhìn thấy tiểu vu không? Kéo lên tay nhỏ không? Vệ thời rốt cuộc đáp lại. Như thế nào đóng gói xuất đạo phát album? A Tuấn chạy nhanh gõ bàn phím hồi phục. Ở 21 thế kỷ rót đĩa nhạc yêu cầu. Ách, từ khúc, biên khúc, hỗn âm thu âm, phát hành kế hoạch, marketing tuyên truyền. Vệ thời, ta hỏi 31 thế kỷ A Tuấn. A, trên đài, Vu Cẩn ở đạo sư yêu cầu hạ thử vocal. Cuối cùng bởi vì thật giả âm thay đổi không quá quan cho bình xét cấp bậc B. Bất quá nữ vũ đạo đạo sư tỏ vẻ, tiểu vu tuyển thủ thật thanh cơ sở bãi, tấn chức A chỉ là vấn đề thời gian, chờ Vu Cẩn khắp nơi ngoan ngoãn khom lưng xuống đài, màn che sau luyện tập sinh nhóm sôi nổi biểu đạt khâm phục. Trong đó một cái sướng rap tiểu hồng mao đối với Vu Cẩn một cái hùng ôm. Huynh đệ, tiếp theo luân phân tổ nhớ rõ tuyển ta, Vu Cẩn chạy nhanh đáp ứng. Trở lại hậu trường khi quả nhiên có luyện tập sinh lấy, lão công phấn chế nhạo. Sân khấu thượng bình xét cấp bậc còn tại tiếp tục, bên cạnh ngắn ngủi quen biết luyện tập sinh thổn thức. Ngươi hẳn là A, ngươi có phải hay không giao tiền giao thiếu nha? Vu Cẩn chạy nhanh xua tay. Không, ta hẳn là lấy không được A. Chiến thuật cơ sở quá mỏng yếu đi. Luyện tập sinh, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, Vu Cẩn phát điên. Từ từ, cái gì là chiến đấu cơ sở? Ta đang nói cái gì, ta đang làm cái gì? Giữa màn hình, màn ảnh ở sân khấu cùng người xem chung qua lại cắt. Mỗi lần quét đến, lão công phấn Vu Cẩn đều ấn đường nhảy dựng. Trần ca như thế nào cái gì? Phấn đều mua, nhưng mà Vu Cẩn lại khống chế không được đi nhìn chằm chằm người nghiên cứu quan sát. Ngó trái ngó phải ngó trái ngó phải, xem xong còn xoa xoa mặt. Tam giờ, sở hữu luyện tập sinh cấp bậc định vị kết thúc, người xem cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị ly tràng, vệ thời nhanh nhẹn cấp bên cạnh chức nghiệp phấn cắt 10.000 AMB. Di động Tân An Trang chi chi bảo tự động tăng thêm bạn tốt. Đối phương ký tên tượng thình lình treo chức nghiệp fan tình hình cụ thể và tỉ mỉ liên hệ 139XXX. Cử bài 120 thét chói tai thêm 20. Tiếp ứng chạm kiến chạm 6.000, chạm tỷ tu đồ 60, vệ thời tùy tay đóng di động bình, kẹp tiếp ứng bài liền về phía sau chàng đi đến. Nam nhân thẳng bước 1m9 thân cao phá lệ thấy được. Lâu cư cao vị thần sắc lạnh lùng, áo sơ mi quần tây dày da sống thoát thoát một tiểu thuyết đi ra bá đạo tổng tài. Lúc nào cũng dẫn nhân chú mục. Trừ bỏ to lớn cánh tay hạ kẹp kia khối hắc đế phấn hồng tâm ánh huỳnh quang lấp lánh idol tiếp ứng. Bài, này còn không phải là cái kia lão công. Có tiểu fan bừng tỉnh nhớ tới. Biểu tình phức tạp, đầu năm nay bá đạo tổng tài đều truy tinh. Còn có nam phấn nhan giá trị đều phải đuổi kịp idol. Còn muốn hay không chúng ta sống. Đồ ở hậu đài thẳng nam bảo an lại nhìn vệ thời lăng là buồn bực. Hào Tuấn một đại tiểu hòa từ, kẹp cái tiếp ứng bài hoa hòe lòe loẹt. Hắc, bảo an đại ca lập tức ngăn lại vệ thời. Đi chỗ nào, hậu trường không cho tiến. Tìm tuyển thủ lúc này cũng không ở. Đều gác cửa sau chuẩn bị tiến phòng ngủ nột. Ngoặc kép, hết chương.